Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, nhiều tiền liền hoa thôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, còn không cũng oán phàm ca. Không có sao cứ vọt xui khiến ta đi trộm mồi câu liệu nướng ăn. Ăn liền sau đó, lập tức bổ quá mức. Đưa đến kích thích tố mãnh tăng, toàn thân khó chịu, Hạ Lợi lái xe, khóe miệng ngậm thuốc lá, một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Khương Phàm vội vàng giải thích rõ, cái gì là ta vọt xui khiến ngươi, rõ ràng là ngươi vọt xui khiến ta đi trên núi trộm mồi câu liệu. Hạ Vũ nhìn cấp đầu mặt trắng hai người, lập tức dày, được được, hai người mỗi một cái tốt. Lần này Chu cô nương đi, hai người so ta còn cao hơn Hưng, nói rõ trong ngày thường làm chuyện xấu, so ta muốn nhiều hơn. Oan uổng à, Khương Phàm ôm Hạ Vũ bắp đùi, nước mắt lã chã hô to oan uổng. Đối với lần này, Hạ Vũ một chân đạp mở hàng này, không biết làm sao nói, thẻ ngân hàng không phải tiểu lợi bên kia sao, bên trong còn dư lại bao nhiêu tiền? Rất nhiều, từ lần trước đổ thạch đại hội trở về, chúng ta liền không thế nào hoa qua tiền. Hạ Lợi gặp nói chuyện tránh, sắc mặt nghiêm túc trả lời. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Ừ, trong thôn sửa đường còn có xây dãy lầu học, xây viện dưỡng lão, đợi một chút những thứ này chuyện vụn vặt. Tiểu Lợi người phụ trách một chút, dùng phương diện tiền, không cần tiết kiệm. Dẫu sao đây là Chu cô nương nguyện vọng duy nhất, hiểu không? Vũ ca, người yên tâm đi, những chuyện này ta một mực đang làm. Hạ Lợi cười nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, hết sức hài lòng nói. Cực khổ, có rảnh rỗi đi mua mấy chiếc xe, chúng ta ba cái một người một chiếc, ngươi không phải nói nhiều tiền trước sao? Vậy thì hoa thôi, có cơ hội bắt chuyện đến muội tử. Hai người liền nắm lấy cơ hội, cua em gái tiền cũng không thể tỉnh. Hì hì, Khương Phàm hai ca hì hì cười ngây ngô mấy tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ cảm động. Bọn họ biết Hạ Vũ cầm bọn họ làm huynh đệ, một chút cũng có thể thấy được. Hạ Vũ trong túi cho tới bây giờ không đựng tiền, trước kia có tiền đều bị Chu Băng Băng cướp đi dùng tiền của công. Hiện dù có tiền đều giao cho bọn họ hai ca. Có thể nói, Hạ Vũ căn bản không thèm để ý kim tiền nhiều ít. Phỏng đoán Khương Phàm hai ca đem tiền xài hết, Hạ Vũ cũng chỉ sẽ mặt đen nói bọn họ mấy câu. Căn bản sẽ không quên trong lòng đi. Ở Hạ Vũ trong lòng, nhiều tiền hơn nữa tài cũng không bằng người bên cạnh hiểu ý cười một tiếng. Cho nên, Hạ Vũ mỗi ngày cà nhõng. Chỉ cần không có đặc biệt cần dùng tiền tới làm sự việc, hắn cho tới bây giờ không biết lộ ra đối với kim tiền khát vọng. Bởi vì là cho tới bây giờ không có ý nghĩ này, cho nên bây giờ Hạ Vũ trong tay vốn lưu động hơn 100 triệu. Nhưng còn là đang ngồi xe kim bôi. Buồn, không qua 10 phút, Hạ Lợi lái xe theo đuôi ở Lâm Đình Hàm màu đỏ Ferrari. Đi tới huyện thành lớn nhất một khách sạn, dừng lại xe, Lâm Đình Hàm và Ninh Duẫn Nhi hai cô nàng, một người so với một người trong trẻo lạnh lùng, nâng lên thiên nga vậy kiêu ngạo cổ, căn bản không phản ứng Hạ Vũ, hiển nhiên vẫn còn ở tức giận. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể hơi bĩu môi, đi theo cái mông người ta phía sau. Hết lần này tới lần khác người mặc màu vàng kim mã giáp canh cửa. Ánh mắt khinh bỉ, đưa ra cánh tay một cái ngăn lại Hạ Vũ. Ánh mắt trên dưới đánh mặt trước Hạ Vũ ba người. Ăn mặc một người so với một người đất. Nhất thời mặt lộ vẻ khinh thường. Nơi này chính là huyện thành lớn nhất khách sạn. Quyền quý đời thứ hai qua lại địa phương. Sao có thể để cho con mèo, con chó đi vào quấy rối? Nếu như quấy rối, mình công việc này có thể đảm bảo được sao? Hơn nữa Hạ Vũ người mặc giá rẻ trang phục, thường xuyên ở Hạ Gia thôn, ống quần khó tránh khỏi dính đất bùn. Khương Phàm càng không cần phải nói. người ta trước kia chuyên nghiệp chính là đặc biệt trộm đất làm khai thác công tác, có thể không đất sao? Nhất thời, canh cửa cổ dương lên, cao ngạo nói, các người ba cái là gì mặt hàng à? Mở xe kim bôi liền xông tới nơi này, biết đây là cái gì chỗ ngồi sao? Gì chỗ ngồi à? Hạ Vũ đột nhiên bị canh cửa cho làm hồ đồ. Nơi này không phải khách sạn sao? Sao vẫn cùng mình liên hệ? Mà canh cửa nhìn gặp Hạ Vũ nghi ngờ không rõ ràng, trong lòng càng thêm khinh thường. Hắn nói, nơi này là huyện chúng ta thành lớn nhất khách sạn. Người tới nơi này, người kia lái xe không phải 80-100k, cũng không nhìn một chút các người cái này đất dạng. Đây là các người có thể tới chỗ ngồi sao? Vũ ca, hắn nói chúng ta đất không xứng tới nơi này. Hạ Lợi nuốt nước miếng một cái, ở bên cạnh từ nhỏ báo cáo, tựa như đã thấy tức giận Hạ Vũ, đem hàng này cứt đái cũng cho đánh đi ra. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ nghe vậy chán nổi gân xanh lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú canh cửa, lạnh lùng chất vấn, ý ngươi chính là nói, ta không xứng tới nơi này sao? Chính là không xứng, cũng không xem các ngươi đất dạng, bảo an có người quấy rối, mau tới đuổi ra ngoài. Canh cửa bị Hạ Vũ trên người lạnh lùng hơi thở dọa sợ, nhất thời rát cái cổ vịt tử dùng sức kêu. Rào rào rào rào một đoàn bảo an, mỗi một người đều là hung thần ác sát, có to lớn dáng người, hai cánh tay thật cao nhô lên, bắp thịt thật là phát đạt vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Hạ Vũ hơi chép miệng, khinh thường nói, xí, mấy cái nhỏ cá tạp vậy kéo ra ngoài tìm không được tự nhiên. Khương Phàm lên, đánh chết bọn họ, ngao ô ô. Khương Phàm hưng phấn phát ra một tiếng sói chu, hiển nhiên hết sức kích động, một người một mình đấu một đám người, tâm tình còn có thể như thế dâng trào, trừ càng ngày càng dâm đãng Khương Phàm, cũng không có những người khác. Cái này làm cho tụ tập mà đến bảo an đều là ánh mắt kinh dị, lấy là Khương Phàm là người bị bệnh thần kinh, hơn nữa lấy là người này là tới quấy rối. Ngay sau đó, những người an ninh này liền muốn đưa tay, đem Hạ Vũ các người đánh ra. Không nghĩ tới vừa muốn đưa tay, một cổ lực lớn truyền tới, bảo an đám người phát sinh hỗn loạn. Khương Phàm ra quyền, lực đạo cương mãnh, một quyền vung ra, có chừng 150 cân. Người thường đánh phải một quyền, tuyệt đối không chịu nổi. Xương không ngừng, ít nhất nhức nhối à. Nhất thời, Trơn Nhãn tức cười một màn xuất hiện, phàm là đánh phải Khương Phàm một quyền bảo an, đều là đau được mắng nhiếc, nước mắt cũng chảy ra, trên cánh tay sau lưng, hiện đầy tím bầm dấu quyền, phỏng đoán không có 10 ngày 8 tháng, đừng hòng khá lắm lưu loát, mà Hạ Vũ thử huýt sáo, bước đi vào cửa, nhìn ngăn ở trước mắt canh cửa, bóp. Một cái tát vỗ vào mặt hắn gò má trên, trực tiếp cho gắng gượng rút ra hôn mê bất tỉnh. Hạ Vũ lười được cùng bọn họ những thứ này rác rưởi so đo, nhìn vòng quanh một chút sửa sang nguy nga lộng lẫy phòng khách, phát hiện Ninh Duẫn Nhi ba phụ nữ đã sớm không thấy tung tích. Hạ Vũ không nói hai lời, trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu cao nhất, lấy Lâm Đình Hàm còn có Ninh Duẫn Nhi cá tính, ăn cơm không cần suy nghĩ, trên căn bản cũng biết chọn phía trên nhất sang trọng gian phòng. Dẫu sao hai cô gái không một cái là bớt chuyện chủ nhân. Mỗi một người cũng có thể ở bên trong huyện thành đi ngang. Bây giờ Lâm Đình Hàm nhưng mà trông coi huyện thành Lâm ra toàn bộ sản nghiệp, tài sản kinh người, Ninh Duẫn Nhi lại càng không dùng đề ra. Tổ hành động đặc biệt người, dưới đáy cái đó ngành người dám động. Ninh Duẫn Nhi không tìm bọn chúng cha tử cũng không tệ. Cho nên, tổ hành động đặc biệt người giống như là ôn thần, không có cái đó ngành người nguyện ý đắc tội. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, vang lên bên tai thang máy nhắc nhở thanh. Tầng chót nhất đến, cửa thang máy mới vừa mở ra,